Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 21, Lô Châu Đại Hội. Thái Nhất lãnh binh xuất chinh Bắc Hải Yêu Sư Phủ. Tin tức vừa ra, thiên hạ phải sợ hãi. Yêu Sư Phủ cùng yêu tộc Thiên Đình. Cơ là nước giếng không phạm nước sông A. Cái này Thái Nhất bỗng nhiên lãnh binh xuất chinh. Tính toán là chuyện gì xảy ra? Đạo nghĩa bên trên cũng không chiếm lý a. Vu tộc có hậu thổ ước thúc, cũng không có vì vậy dục dịch. Nhưng trong đó Cú Mang, Đế Giang cũng không có đem hậu thổ ước thúc coi là chuyện đáng kể. Dù sao, khai thiên phu dụ hoặc muốn vượt qua hết thảy. Ngay tại Cú Mang, Đế Giang thương lượng qua tìm Thái Nhất muốn về Hồ Lô Tiên đằng lúc, Cú Mang trong đầu bỗng nhiên nhận một cái làm theo tin tức. Cái gì? Làm sao? Cú Mang đột nhiên biến sắc. Làm sao? Đế Giang hiếu kỳ nói. Đại tế ti nhượng ta và ngươi. Không muốn vọng động. Không cần quản này Hồ Lô Tiên đằng. Cú Mang sắc mặt khó coi nói. Vì cái gì? Đại tế ti không quan tâm này Hồ Lô Tiên đằng. Khả năng này là khai thiên phu a. Đế Giang biến sắc, đại tế ti nói, hai chúng ta, bị đế tuấn để mắt tới, để cho chúng ta án binh bất động, trấn an đế tuấn, Cú Mang trầm giọng nói, thế nào, làm sao, đế tuấn nhìn chằm chằm chúng ta hai làm gì, chẳng lẽ hắn biết rõ đường thân phận chúng ta, đế Giang biến sắc, Cú Mang trầm mặc một chút, chỉ sợ Thái Nhất đối với hắn đều nói. Có thể coi là bị đế tuấn để mắt tới lại như thế nào? Đế Giang trầm giọng nói. Cú Mang lắc đầu. Đại tế ti truyền tin. Hắn đang làm một kiện đại sự. Lại để hai ta không nên ở chỗ này trong lúc đó quá làm náo động. Như bởi vì ta các loại liên lụy. Tạo thành đại tế ti đại sự thất bại trong gang tấc. Định bắt chúng ta là hỏi. Đại sự? Cái đại sự gì? Đại tế ti không nói. Cú Mang một trận cười khổ. Đại tế ti đều nói đến phân thượng này. Chính mình nếu là còn ra qua quấy mưa gió. Cái kia chính là không biết muốn chết. Hừ, chân khí ha. Vậy quá một dãy một đám yêu thần tiến về Bắc Phương Yêu Sư Phủ. Chính là thời cơ tốt a. Đế Giang buồn bực nói. Không sao, chúng ta qua không? Không có nghĩa là xa bỉ thi không thể đi. Đại tế ti chỉ giao phó hai ta. Không có bàn giao xa bỉ thi không được đi à. Cú Mang hai mắt nhắm lại. Ếch, ngươi dám vi phạm đại tế ti mệnh lệnh. Đế Giang kinh ngạc nói. Đây không phải vi phạm. Đây là biến báo. Xa bỉ thi ca. Quản chúng ta chuyện gì? Đến lúc đó trách nhiệm giao cho hắn là được. Cú Mang cười tà nói. Bắc Phương, yêu tộc Thiên Đình đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng về Bắc Hải mà đi. Một đường chỗ qua, tự nhiên trở thành rất có bao nhiêu tâm thế lực mục tiêu. Đương nhiên, ai cũng không dám tùy tiện xâm nhập này đội ngũ. Giờ phút này, yêu tộc đội ngũ tiếp tục bắc thượng, liễn xa bong thuyền phía trên, Thái Nhất quan sát phía dưới, Đông Hoàng. Cái kia chính là nữ oa nương nương người sáng lập tộc. Dùng một cái cửu châu kết giới bảo vệ bọn hắn. Đám kia nhân tộc, trưởng cùng giống như con khỉ. Yếu không được, còn không thông phương pháp tu hành. Cũng không biết, thượng thiên tại sao lại như thế trọng thưởng nữ oa. Quỷ xa một mặt ghen tị nói. Phía dưới, cự đại cửu châu kết giới kiện hàng. Tứ phương sở hữu yêu thú. Cường giả đều không thể bước vào một bước, nội bộ chỉ có cơ sở nhất một ít động vật, thực vật, đồng thời còn có một số ăn lông ở lỗ nhân tộc. Những người này cùng loại với Thương Hận ngày xưa đối Vương Hùng giải thích người nguyên thủy. Người nguyên thủy ở động huyệt, tại thiên tai trước mặt, căn không chịu nổi một kích, thậm chí đối mặt một số phổ thông mãnh thú đều vô cùng yếu đuối. Khó trách quỷ xa bọn họ chướng mắt những này nhân tộc. Thái Nhất lắc đầu, cũng không có giải thích. Ai có thể nghĩ tới, Trong tương lai, những này quỷ xa các loại yêu thần không để vào mắt nhân tộc, sẽ trở thành thiên hạ nhân vật chính đâu. Vu tộc, yêu tộc, thậm chí thượng cổ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, đều không thể cùng sánh vai. Các đại tộc còn có lẫn nhau đối thủ, mà nhân tộc đại hưng, đem thiên hạ vô địch. Thái nhất không có giải thích, bởi vì chính mình vương hùng thể, cũng là nhân tộc, nhìn thấy những người nguyên thủy này, còn có phần có một loại thân thiết cảm giác. Cửu châu kết giới, đối xử mọi người tộc sinh sôi tới trình độ nhất định. Đi ra cửu châu kết giới thời điểm, các ngươi liền biết nhân tộc đáng sợ. Thái nhất cười nói, ếch, Đông Hoàng như vậy xem trọng nhân tộc. Thuộc hạ nhìn đám nhân tộc này cũng không có gì đặc biệt a. Tại yêu tộc phần lớn trời sinh liền có chớ đại năng lực. Tu luyện càng là mau ra vô số. Nhân tộc này tu luyện, cơ cũng là tàn phế a. Quỷ Sa kinh ngạc nói, bởi vì bọn hắn còn không tìm được chính mình tu hành đường. Đợi khi tìm được nhân tộc con đường tu hành, liền không giống nhau. Thái nhất cảm thán nói, này, quỷ Sa sững sờ, đi thôi, qua Bắc Hải. Thái nhất trầm giọng nói, vâng, quỷ Sa các loại yêu thần mang theo nghi hoặc gật gật đầu. Một hàng đội ngũ, kinh lịch một lần lặn lội đường xa, rất mau tới đến Bắc Hải, một mảnh mênh mông hạo đại hải vực. Đông Hoàng, ngày ngày xưa bàn giao, vì Long tộc thành lập Tứ Hải Long Cung, Bắc Hải cũng có một cái, muốn hay không qua, một bên Ứng Long tiến lên dò hỏi, không cần chào hỏi Bắc Hải Long Cung. Thái nhất trầm giọng nói, vâng, chúng yêu thần ứng tiếng nói, yêu sư phủ, ở phía trước này phiến đại hải, xây dựng ở sóng biển một cái cự đại biển trong khe. Đông Hoàng, muốn hay không thuộc hạ tiến đến khiêu chiến? Ứng Long chỉ nơi xa một mảnh vòng xoáy nổi lên bốn phía đại hải trịnh trọng nói. Khiêu chiến, tại sao phải đi gọi trận? Thái nhất âm thanh lạnh lùng nói. A, chúng ta không phải binh phạt yêu sư phủ tới sao? Ứng Long sững sờ, bốn phía vô số yêu thần cũng nghi hoặc nhìn về phía Thái nhất. Ai nói chúng ta là đến binh phạt yêu sư phủ? Thái nhất lại lần nữa trầm giọng nói. Ứng Long, ngoặc kép, quỷ gia, ngoặc kép, chúng thái tử, ngoặc kép, ngoặc kép, không chung đội ngũ, nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Chúng yêu thần nhớ lại một phen, giống như Đông Hoàng xác thực chưa nói qua binh phạt yêu sư phủ. Là chính chúng ta sửa não. Trong lúc nhất thời, sát khí đằng đằng bầu không khí bỗng nhiên biến quỷ dị. Qua Bắc trên bờ biển, này phiến linh khí dư giả sơn lâm, rơi xuống nghỉ ngơi, Thái nhất phân phó nói. Vâng, một đám yêu thần mang theo không hiểu gật gật đầu. Yêu sư phủ, Côn Bằng giờ phút này đã thân thể mặc áo giáp chờ bên trong. Đứng trước mặt đại lượng yêu sư phủ đệ tử. Chúng đệ tử nắm lấy binh khí, từng cái sát khí đằng đằng, nhưng lại lo lắng không thôi. Triệu tập đủ sao? Côn Bằng nhìn về phía một người đệ tử. Vâng, đại bộ phận yêu sư phủ đệ tử đều đến. Chỉ có một chút, không biết kết cuộc ra sao? Một người đệ tử cung kính nói. Không biết kết cuộc ra sao? Hừ, một đám rác rưởi, yêu sư còn ở đây. Thế mà bị Thái nhất đại quân hoảng sợ chạy. Côn Bằng phiền muộn mắng. Sư tôn, chúng ta ứng sư tôn yêu cầu. Tiến về tứ phương yêu sơn. Mời các đại yêu thần đến giúp. Nhưng, Bắc phương 108 yêu sơn. Lại, nhưng không có yêu thần chịu tới. Phần lớn đóng cửa không thấy. Có chút nói bế quan tu luyện. Chúng ta, lại một người đệ tử cười khổ nói. Côn Bằng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ha ha ha, ha ha ha, một đám nhát gan sợ chết đồ vật. Có chỗ tốt thời điểm, từng cái đối ta nịnh bợ không thôi. Mỗi ngày vỗ bộ ngực nói, chỉ cần yêu sư ra lệnh một tiếng, thịt nát xương tan, muôn lần chết không từ. yêu sư truyền cho bọn họ bao nhiêu yêu pháp. Hừ, hừ, hừ, chờ yêu sư phải dùng bọn họ thời điểm. Từng tái bế quan. A, ha ha ha, Côn Bằng khó thở mà cười. Nhưng cũng minh bạch, yêu tộc thiên đình uy thế chi rất. Cho dù thiên hạ này bắc phương, vô số yêu thần cũng không dám ngạnh bính. Báo, Đông Hoàng Thái Nhất đến. Yêu sư, một người thám tử nhất thời kêu lên. Đông Hoàng Thái Nhất đến. Nhất thời, vô số sóng biển yêu thần biến sắc. Trong lúc nhất thời làm ồn vô cùng. Hỗn trướng, yêu sư còn ở đây. Các ngươi sợ cái gì? Cũng không phải đế tuấn. Vội cái gì? Côn Bằng một tiếng gào to. Nhất thời, sở hữu yêu binh cái này mới đứng vững trong lòng lo lắng. Côn Bằng phất ống tay áo một cái, mắt lạnh nhìn trên biển phương. Đông Hoàng nhưng có đưa tới chiến thư. Côn Bằng âm thanh lạnh lùng nói. Còn không có, thám tử kia lo lắng nói. Tuy nhiên Côn Bằng ngăn chặn vô số yêu thần kinh hoàng. Nhưng, Thái Nhất cuối cùng hung danh bên ngoài. Cho dù cách ngàn năm, cũng không giảm mảy may. Sở hữu yêu thần đều có chút tâm thần bất định. Đến lúc đó, thật có thể đối kháng yêu tộc thiên đình đại quân sao? Đế Tuấn có thể hay không cũng tới. Chúng ta có thể hay không toàn quân bị diệt? Lại dò xét, Côn Bằng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, thám tử kia nhanh chóng bay ra mặt biển. Khinh người quá đáng, Thái Nhất, khi tuổi chưa qua là cái tiên thiên không đủ phế vật. Bây giờ cũng muốn tìm ta Côn Bằng phiền phức. Xuất binh, đến a, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Côn Bằng mặt lộ vẻ lệ sắc. Côn Bằng thần thái hung lệ. Nhưng, nội tâm lại một trận phiền muộn. Nghe nói Thái Nhất xuất binh thời khắc. Côn Bằng còn không đem Thái Nhất để vào mắt. Có thể theo Thái Nhất càng ngày càng gần. Côn Bằng chẳng biết tại sao. Thấp thỏm trong lòng càng ngày càng thịnh. Báo, vừa mới thám tử lại bay trở về. Thái Nhất tại Bắc Hải. Bày ra cái gì chiến trận? Côn Bằng nhìn về phía thám tử kia. Không, không có chiến trận. Thám tử kia sắc mặt cổ quái nói. Không có chiến trận. Thái Nhất kiêu ngạo, coi là đối phó ta yêu sư phủ. Liền chiến trận đều không cần. Hừ, đến a. Cho ta gạt ra Bắc Hải thôn thiên đại trận. Chỉ cần đi vào Bắc Hải, ta nhượng hắn có đến mà không có về. Côn Bằng trừng mắt. Ấy, vô số yêu thần ứng tiếng nói. Không, không, yêu sư. Vậy quá một cây không có tới Bắc Hải. Thám tử kia lập tức ngắt lời nói. Không có tới Bắc Hải. Côn Bằng trừng mắt. Ngươi đùa ta đây. Vừa mới nói quá vừa đến. Hiện tại còn nói không có tới Bắc Hải. Vâng, Thái Nhất tại Bắc trên bờ biển đóng quân. Cũng không có đối với chúng ta xuất binh. Thám tử kia nói ra. Côn Bằng, ngoặc kép, vô số đại yêu, yêu thần, ngoặc kép, không có tới, không đến, đóng quân. Vậy chúng ta cái này sát khí đằng đằng cho ai nhìn? Côn Bằng thực sự không thể nào hiểu được. Thái Nhất không phải bỏ ra binh sao? Ngay tại Côn Bằng nghi hoặc thời khắc, đột nhiên một tiếng Đông Hoàng Trung vang lên hoàn toàn tứ phương. Đồng thời, nương theo Đông Hoàng Trung vang còn có quá một thanh âm. Khi khắp nơi Bắc Phương chư yêu nghe, Hoàng Thái Nhất nay đứng ở Bắc Hải Chi bên cạnh, đồng dạng vì Lô Châu, cung cấp nuôi dưỡng ta chi hồ Lô Tiên Đằng, vào hôm nay lên mở một Lô Châu đại hội, mời Bắc Phương chúng yêu đến đây xem lễ, dẫn người có duyên nhập ta thiên đình, cùng hưởng thịnh thế, với thiên đình cống hiến cự đại người, có thể ban thưởng hồ Lô Tiên Đằng chi hồ lô một cái, lấy lộ ra kỳ công. Oanh, quá một thanh âm truyền vang Bắc Phương các nơi. Trong chớp mắt, vô số yêu thần nghe được Thái Nhất hứa hẹn, nhất thời toàn mộng, đặc biệt là yêu sư phủ vô số yêu thần. Từng người trợn to hai mắt, Côn Bằng cũng là bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn Thái Nhất, đến ta yêu sư phủ bên ngoài, không phải vì xuất binh yêu sư phủ, là vì chiêu an. Chiêu an, hắn điên, thật lớn mật, thái nhất, quá trương cuồng, ngoặc kép, chúng yêu thần nhất thời khí thế hung hung, chạy tới nhà người khác ngoài cửa đến chiêu an. Cái này không bày rõ ra, muốn chiêu an yêu sư phủ sao? Côn Bằng càng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thái nhất, người thật đúng là thật lớn khẩu vị a, không sợ cho ăn bể bụng. Côn Bằng là nhìn ra, thái nhất thật là nhắm vào mình yêu sư phủ, nhưng lần này khẩu vị, so với binh yêu sư phủ còn muốn lớn. Xuất binh yêu sư phủ, hai phe đều sẽ bị tổn thương. Có thể thái nhất muốn làm gì? Thái nhất muốn không uổng phí một binh một tốt, đem chọn cái yêu sư phủ đều thôn, đồng thời còn không cho Côn Bằng bao lớn quyền lợi. Chiêu an, không phải kết minh, như yêu quốc cùng yêu sư phủ kết minh, Côn Bằng có thể đưa ra các loại quá phận điều kiện. Như yêu sư phủ bị yêu quốc chiêu an, này sách cái rắm điều kiện, ban thưởng ngươi cái gì, chính là cái gì, thật giống như nhân gian triều đình. Chiêu bảo an một cái sơn tặc còn có tư cách cùng hoàng đế chung thiên hạ sao? Buồn cười, khinh người quá đáng, Côn Bằng trong mắt chứa nộ khí. Có thể giờ phút này nộ khí, lại không cách nào phát tiết, bởi vì thái nhất tại chiêu an, cũng không có nói nhất định nhằm vào ngươi a. Thái nhất nếu là binh phạt yêu sư phủ, không chiếm đạo nghĩa, nhất định đối lý. Nhưng hôm nay, hắn không có binh phạt ngươi yêu sư phủ a, ngươi yêu sư phủ muốn tự dưng đối thái nhất xuất binh. Này đối lý ngược lại biến thành yêu sư phủ a. Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Một người đệ tử lo lắng nói. Tĩnh Quan Kỳ biến, Côn Bằng trầm giọng nói. Côn Bằng ý nghĩ là nhập yêu quốc, cùng đế tuấn chung thiên hạ. Cũng không phải qua người yêu quốc là một cái tiểu thần tử. Cũng không phải là muốn cùng yêu quốc triệt để vạch mặt. Lô Châu đại hội, nhất thời nhượng Côn Bằng ý nghĩ, bắt đầu có chút đi lệch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.